Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 19, độ kiếp. Hạ, bổn thiên cuối cùng, trên bầu trời kiếp vân, đang nổi lên sau một hồi, rốt cục có phong hỏa lôi cuốn lấy nhau cùng nhau đánh xuống. Gió trợ thế lửa, phong hỏa sinh lôi, lôi hỏa hỗ trợ, ba cái cuốn giao. Uy lực lại lần nữa kéo lên, thiêu đốt nguyên thần, tần vân nhất niệm, nguyên thần pháp lực thiêu đốt, yên vũ trận uy lực đột nhiên phóng đại, mặc cho phong hỏa lôi cuốn lấy nhau đánh xuống, yên vũ trận đều giống như tĩnh mịch biển cả, chịu đựng lấy hết thảy công kích, đều không có nhấc lên quá nhiều gợn sóng. Cái kia phong hỏa lôi oanh kích bên dưới vẻn vẹn tiếp tục một cái hô hấp, thời gian cũng liền ngừng nghỉ, vẻn vẹn so đạo thứ 9 thiên lôi mạnh lên 5 thành. Tần Vân mặc dù dưới sự cẩn thận thiêu đốt nguyên thần, có thể cái này cũng thì tương đương với hậu nghệ thiêu đốt nguyên thần liên xạ 9 mũi tên, mũi tên thứ 3 uy lực ngăn cản đứng lên coi như nhẹ nhõm. Tần Vân ngẩng đầu nhìn kiếp vân, bất quá kiếp vân còn không có tán. Oanh, kiếp vân đột nhiên sụp đổ thu nhỏ. Thu nhỏ tới cực điểm, hóa thành một đạo ánh sáng. Đạo ánh sáng này trực tiếp hạ xuống, hưu, tia sáng này lóe lên, liền quán xuyên yên vũ trận. Cho dù là Tần Vân thiêu đốt nguyên thần thi triển yên vũ trận, đều không có đưa đến bất kỳ ngăn trở nào hiệu quả. Phảng phất tia sáng kia là hư vô đồng dạng. Không tốt, Tần Vân biết không ổn. Toàn bộ kiếp vân sụp đổ hóa thành một vệt ánh sáng. Chỉ sợ sẽ là cái này tán tiên chi kiếp một kích cuối cùng. Thế nhưng là chính mình yên vũ trận vậy mà không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Trong đầu suy nghĩ hiện lên, tia sáng kia liền đã oanh kích trên người Tần Vân. Âm âm, có giống như phong hống, giống như hỏa khiếu, giống như lôi minh thanh âm tại Tần Vân trong thân thể truyền ra. Nhưng lại nhìn không thấy bất luận cái gì công kích, vô hình công kích, tại vô hình công kích này đến, Tần Vân tán tiên chi thể trực tiếp hỏng mất, thân thể vỡ nát, biến mất không thấy gì nữa, chỉ có thanh bình kiếm, chữ vật đồ vật các loại tung bay, một màn này trang cảnh để quan sát tam giới các phương các cường giả đều phủ. Trước đó Tần kiếm tiên đều nhẹ nhõm ngăn trở. Có thể cuối cùng kiếp vân sụp đổ hóa thành một vệt ánh sáng hạ xuống. Không nhìn hết thảy trở ngại, trực tiếp đánh vào Tần Vân trên thân thể, lại làm cho Tần Vân thân thể vỡ nát, hoàn toàn tiêu tán. Cha, Tần Yêu Yêu, Mạnh Hoan sắc mặt đại biến, Y Tiêu sắc mặt đột nhiên trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Không, không có khả năng, thân là thê tử. Y Tiêu giờ phút này đều cảm giác được Tần Vân nhân quả biến mất. Hoàn toàn không cảm ứng được. Cái này khiến nàng ẩn ẩn minh bạch. Nàng Vân ca sợ là chết thật. Thế nhưng là kết quả này là nàng làm sao đều không thể tiếp nhận. Vân Nhi, Tần Liệt Hổ vợ chồng hai người cũng phủ. Tần Ngọc La, đồ đệ Thanh Sương, Điền Hoàng, Biện Hàn Ngọc mỗi người đều khó mà tin nhìn xem màn này trang cảnh. Tần Vân huynh, Hồng Ngửu, Chu Bát, Trương Tổ Sư, Tát Hứa tiên nhân mỗi người đều sững sờ nhìn xem. Chú ý Tần Vân độ kiếp quá nhiều, giống thái thượng kiếm tu nhất mạch liền phi thường chú ý. Chuyên môn có đại năng thi triển thủy kính thuật, to lớn thủy kính lơ lửng giữa trời. Một bên đông đảo thái thượng kiếm tu nhất mạch những cao thủ nhìn xem trong thủy kính hiển hiện Tần Vân độ kiếp tràng cảnh. Khi thấy Tần Vân tại dưới tia sáng kia thân thể tán loạn chôn vùi lúc, từng cái thổn thức, Tần kiếm tiên vậy mà cũng thất bại rồi. Con đường của tán tiên này quả nhiên là tuyệt lộ. Từng cái thổn thức mà bái nhập thái thượng nhất mạch mấy chục năm, Dư Cô Phong cũng ngẩng đầu nhìn. Tần Vân đã từng tự mình muốn thu hắn làm đồ đệ, hắn lại cuối cùng lựa chọn thái thượng kiếm tu nhất mạch. Tần Kiếm Tiên, thật đúng là độ kiếp thất bại. Dư Cô Phong thấy thế nhẹ nhàng lắc đầu, đáy lòng lại không hiểu cảm thấy một tia may mắn. May mắn tự mình lựa chọn Thái Thượng Kiếm tu nhất mạch. Ha ha, chết rồi, chết rồi, chết tốt lắm. Mà tổ thân hủy diệt xa xa nhìn thấy Tần Vân bị oanh kích thân thể hoàn toàn tiêu tán, không khỏi đại hỉ, có thể đi theo sắc mặt liền thay đổi. Không đúng, hắn nhân quả làm sao còn tại? Đồ nhi ta nhân quả vẫn còn ở đó. Linh Bảo Đạo Tổ cũng gắt gao nhìn chằm chằm nơi độ kiếp kia. Mặc dù đồ nhi ta nhân quả lập tức mơ hồ rất nhiều, ngay cả ta cảm ứng đều cảm thấy mơ hồ, nhưng hắn nhân quả hoàn toàn chính xác còn tại. Hắn còn chưa có chết. Đến lần này hoàn cảnh, còn có thể cảm ứng được Tần Vân tồn tại, cũng chỉ có mấy vị thiên đạo cảnh. Nhân quả như vậy mơ hồ, chỉ sợ chỉ có chúng ta mấy cái có thể cảm ứng được. Thái Thượng Đạo Tổ cũng nghi hoặc quan sát, Tần Vân hắn hiện tại đến cùng thế nào? Kiếp Vân một kích cuối cùng cũng rất thần bí. Nữ Hoa Nương Nương nói ra, Tần Vân Yên Vũ Trận đã rất lợi hại, lấy bản mệnh tiên thiên chí bảo công đức chí bảo đi thi triển. Chính là chúng ta muốn giết hắn đều không phải là chuyện dễ dàng. Một kích cuối cùng kia, vậy mà không nhìn hết thảy ngăn cản, thẳng đến Tần Vân nguyên thần tán tiên chi thể. Sao sao sao sao sao sao Kiếp Vân sụp đổ hội tụ một kích. Yên Vũ Trận căn bản là không có cách ngăn cản. Tần Vân liền biết không ổn, nhưng hắn không có cái gì biện pháp. Nhưng khi một tia sáng bay vào thân thể sau, ầm ầm, Tần Vân chỉ cảm thấy ý thức gần như trống rỗng. Không gì sánh được đau đớn kịch liệt bao phủ nguyên thần. Phảng phất hàng ngàn hàng vạn thanh đao tại cắt nguyên thần, khiến cho nguyên thần lập tức bị cắt chém hàng ngàn hàng vạn phần. Bị cắt chém đến vô cùng triệt để, lại phảng phất không gì sánh được ngọn lửa nóng bỏng tại đốt cháy. Đốt cháy mỗi một cái mảnh vỡ nguyên thần, khiến cho mảnh vỡ nguyên thần đều nhanh muốn triệt để chôn vùi. Lại phảng phất khủng bố lôi đình tại từng đạo oanh kích lấy mỗi một cái mảnh vỡ nguyên thần. Giờ khắc này hoàn toàn không có cách nào suy nghĩ, chỉ biết là đau nhức. Tu hành đến nay chưa bao giờ kinh lịch đau nhức, đau muốn chết, chết đi liền giải thoát rồi, liền có thể thoát ly vô tận thống khổ này. Suy nghĩ hiển hiện, không, lập tức có suy nghĩ hiển hiện, ta làm sao lại muốn chết? Ta là ai? Ta đang làm cái gì? Ta là Tần Vân. Ta là Tần Vân, ta tại độ kiếp, nương theo lấy bản thân nhận biết, khát vọng mãnh liệt truyền khắp toàn bộ nguyên thần mỗi một cái mảnh vỡ. Mỗi một cái mảnh vỡ nguyên thần đã bị đốt cháy, bị oanh kích rất nhỏ bé, có thể giờ phút này đều phát sáng lên, mặc cho hỏa phần lôi kích, mảnh vỡ nguyên thần có suy nghĩ về sau, lại tràn đầy tính bền dẻo, đồng thời lại có hồn tâm quả. Lực lượng trải rộng nguyên thần khắp nơi, cũng tại tư dưỡng mảnh vỡ nguyên thần. Chống đỡ, chống đỡ, chống đỡ. Tần Vân có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình nguyên thần bị chia làm vô số mảnh vỡ, mỗi một cái mảnh vỡ nguyên thần đều đang chịu đựng thần bí hỏa phần lôi kích. Mảnh vỡ nguyên thần tại hỏa phần lôi kích bên dưới cũng đang dần dần phát sinh biến hóa. Hắn trong cõi u minh minh bạch, đây mới thật sự là tán tiên chi kiếp, là thuế biến chi kiếp, tựa như một khối sắt vụn, bách luyện mới thành thép. Cái này mảnh vỡ nguyên thần tại trong loại dày vò này, cũng đang phát sinh lấy từ sắt đến thép biến hóa. Loại quá trình này mới là đáng sợ nhất kiếp, vượt qua được, tán tiên liền có thể chân chính siêu thoát. Chân chính đến trường sinh, nhịn không quá đi, vô số mảnh vỡ nguyên thần đều đem chôn vùi. Chân chính chết đi, chống đỡ xuống dưới, vô số mảnh vỡ nguyên thần đang chịu đựng vô biên thống khổ. Tần Vân chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chống đỡ xuống dưới. Thời gian dần trôi qua, nương theo lấy mảnh vỡ nguyên thần thuế biến, cũng không biết đi qua bao lâu, thống khổ bỗng nhiên bắt đầu giảm xuống, lại làm cho Tần Vân cảm nhận được nhẹ nhõm, ý thức của hắn cũng càng thanh tỉnh, có thể suy nghĩ càng nhiều, sống qua khó khăn nhất thời khắc, loại cảm giác này thật là tươi đẹp. Theo thống khổ kịch liệt giảm xuống, Tần Vân lại cảm nhận được trong mỗi một cái mảnh vỡ nguyên thần bắt đầu có vui sướng cảm xúc sinh. Rồi, phảng phất nghênh đón tân sinh, mỗi một cái mảnh vỡ nguyên thần đều nghênh đón tân sinh. Tần Vân huynh chết thật rồi. Hậu Nghệ xa xa nhìn xem, đều có chút không thể tin được. Một bên Khổng Tuyên lại là thở dài nói, ngay cả hắn nhân quả đều không cảm ứng được. Đó chính là chết thật. Kiếp Vân kia một kích cuối cùng quá quỷ dị. Tần Vân huynh Yên Vũ trận căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Mà Tần Vân huynh lại là tán tiên chi thể. Thân thể yếu ớt, một kích liền thân thể tán loạn chôn vùi. Ngay cả Tần Kiếm Tiên đều độ không qua đi. Tổ Long thở dài, Tần Vân những hảo hữu này đang thở dài, mà mọi người trong nhà lại là không gì sánh được thương tâm tuyệt vọng. Tuy nói tại độ kiếp trước đó bọn hắn có tâm lý chuẩn bị, Tần Vân cũng cho Tần gia an bài rất nhiều đường lui. Nhưng khi nhìn thấy Tần Vân cuối cùng bị oanh kích thân thể tán loạn chôn vùi, hay là đều lâm vào trong thống khổ vô biên, đó là một mực ngơ ngác nhìn xem nơi độ kiếp y tiêu, chợt nhìn thấy tại Tần Vân độ kiếp vùng hư không kia có vô số điểm sáng hiển hiện đứng lên. Đó là cái gì? Đông đảo các đại năng cũng chú ý tới. Trong hư vô có ánh sáng thắp sáng lên, đồng thời vô số điểm sáng này càng ngày càng sáng, càng lúc càng lớn, mỗi một cái điểm sáng đều tại hấp thu lực lượng, dần dần trở nên óng ánh sáng long lanh, phảng phất từng khỏa chân quý bảo thạch, vô số óng ánh bảo thạch lơ lửng giữa trời. Có 129.600 khỏa, Khổng Tuyên quan sát nói ra, thì thào nói nhỏ, nhất nguyên chi số, trùng hợp như vậy, chỉ gặp lơ lửng vô số bảo thạch, mỗi một khỏa rốt cục lắc mình biến hóa, từng cái biến thành Tần Vân bộ dáng, mỗi một cái Tần Vân đều là ngón tay lớn nhỏ, 129.600 cái, Tần Vân, lẫn nhau nhìn xem. Đều lộ ra ý cười. Phân thân ngàn vạn, nguyên thần bất diệt, hợp. Chỉ gặp vô số nhỏ bé Tần Vân đột nhiên tụ hợp, tạo thành Tần Vân trước kia bộ dáng, vẫy tay một cái lại đem một bên rơi vào trên đỉnh núi pháp bảo kỳ vật các loại đều thu hồi. Tần Vân đứng tại đó, nhìn lên trong bầu trời kiếp vân sớm đã tiêu tán, lại không gì sánh được may mắn. Thầm nghĩ trong lòng, cái này tán tiên chi kiếp, một kích cuối cùng là đối với nguyên thần khảo nghiệm, bất kỳ pháp bảo nào đều giúp không được gì. Nguyên thần bị phân liệt 129.600 phần, phân đến cực hạn, lại thụ lôi hỏa chi luyện, sống qua tới không phải có đại nghị lực đại quyết tâm. May mắn ta có nghịch thiên bảo vật, hồn tâm quả. Có thể tẩm bổ nguyên thần căn bản, tại ta thụ dày vò lúc tư dưỡng nguyên thần, bằng không mà nói, ta chỉ sợ chỉ có 3 thành hy vọng có thể sống qua tới đi. Cái này hồn tâm quả lại là để cho ta tiếp nhận dày vò. Hy vọng lớn hơn rất nhiều, ta trước đó đi thủy triều thời không đi liều mạng, vẫn còn có chút tác dụng, nguyên thần phân liệt 129.600 phân. Vẫn như cũ có thể thức tỉnh bản thân. Đây chính là một cửa ải đại nạn. Có thể sống qua tới chính là đệ nhị đại nan quan. Hồn tâm quả lực lượng hoàn toàn chính xác đến giúp Tần Vân. Mặc kệ làm bao nhiêu, không lo ăn bao nhiêu khổ, mặc kệ độ kiếp là bực nào gian nguy, ta Tần Vân, rốt cục hoàn toàn vượt qua tán tiên chi kiếp. Tần Vân lòng tràn đầy vui vẻ. Bổn thiên cuối cùng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.